Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, chúng ta xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Bên trong đại doanh Long Vũ Quân dưới Thần Liệt Sơn, đi đường quá lâu, hoàng thượng đã mệt nhoài, đang nằm trên giường mềm, mắt không nhắm, mắt không nói. Gương mặt hắn đã như giấy vàng, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra. Ngự y đi theo từ trong cung vội vàng bắt mạch kê đơn cho hoàng thượng. Mập bạp ngồi ngay trước hoàng thượng, nắm lấy tay hoàng thượng, vẻ mặt lo lắng. Hiện tại trong mắt hắn không còn là vị hoàng đế uy nghiêm cao cao tại thượng, thời khắc nào cũng sầm mặt mà chỉ là một vị lão nhân như dầu hết đèn tắt. Ngày tháng hắn còn sống trên đời đã không còn nhiều lắm, mà vị lão nhân này là phụ thân của hắn, là vị phụ thân mà cả đời chưa từng có bao nhiêu lần cho hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười. Một lúc lâu, ngự y đứng lên, sắc mặt trầm trọng thở dài, sau đó đi tới bên án thư viết đơn thuốc. Thái giám đứng một bên giúp đỡ mài mực, sau khi kê xong đơn thuốc, thái giám liền y theo soạn lại một phần, đặt vào trong hộp gỗ, lưu cho thái y trong viện trong cung lập hồ sơ. Rất nhanh liền có tiểu thái giám chạy ra, lấy đơn thuốc ra ngoài hốt thuốc. Ngô ngự y, tình huống phụ hoàng ra sao? Mập mạp buông tay hoàng thượng ra, đi tới bên người ngự y, nhỏ giọng hỏi. Ngô ngự y nhìn mập mạp lắc đầu. Phúc vương điện hạ, hạ quan vô năng, sợ rằng bệnh hoàng thượng đã không còn thuốc nào chữa khỏi. Việc thái tử mưu phản, làm hoàng thượng vốn đã bệnh rất trầm trọng, lại càng tích tụ thêm trong lòng, dẫn đến khí huyết không nhanh, khí mạch yếu ớt, đại nạn không còn bao xa. Mập mạp kinh hãi, lập tức khuôn mặt nổi lên vẻ bi thống thật sâu, viền mắt ướt át rất nhanh rơi nước mắt. Quay đầu lại nhìn phụ hoàng thân sắc tái nhợt đang nằm trên giường, mập mạp buồn bã thần thương, cầu xin nhìn Ngô Ngự Y. Có thể nghĩ được biện pháp gì nữa hay không? Có phải cần chân dược hy thế? Bổn vương nguyện dùng tất cả để cầu được. Chỉ cần Ngô Ngự Y có thể chữa cho phụ hoàng, chí ít cũng sống thêm ít lâu. Ngô Ngự Y lắc đầu than thở. Dược y không thể chữa được cái chết. Phật độ người hữu duyên. Phúc vương điện hạ, hoàng thượng dù sao cũng đã già. Hạ quan chỉ có thể dùng một ít dược lực nhu hòa ổn định, chậm rãi điều dưỡng. Có lẽ hoàng thượng còn có thể kéo dài thêm mấy ngày. Không được, Ngô Ngự Y, ngươi phải. Vô bệnh, chuyện không thể kháng cự. Ngươi đừng nên cưỡng cầu, chớ làm khó Ngô Ngự Y nữa. Hoàng thượng đang nằm trên giường, bỗng nhiên mở mắt suy yếu nói. Phụ hoàng! Mập mạp quỳ gối bên cạnh giường, khóc không thành tiếng. Trong mắt hoàng thượng lộ ý cười, yêu thương xoa đầu mập mạp trầm giọng. Đi gọi Phùng Cửu Đao vào đây, trẫm có việc cần nói. Phùng Cửu Đao liền tiến vào yết kiến, trước mặt hoàng thượng quỳ gối hành lễ. Phùng Cửu Đao, hôm qua ngươi đánh một trận, Long Vũ Quân thương vong ra sao? Hồi bẩm hoàng thượng, Long Vũ Quân có hơn 5 vạn người, sau khi chiến đấu kịch liệt thương vong hơn 1 vạn, hiện nay còn 4 vạn binh mã. Thái tử bại đuôi, với bản tính của hắn sẽ không chịu vượt Trường Giang đi phía Bắc, mà sẽ đem hy vọng ký thác phòng thủ thành vệ quân Tần phó tướng Tần Trọng tại Kinh Thành. Cho nên hắn sẽ xuất tàn quân nhiễu qua truy kích của Hàn Đại Trạch, chạy theo hướng Nam về Kinh. Truyền lệnh đại quân xuất phát nhanh chóng cho khoái mã thông báo Hàn Đại Trạch và Hạ Châu biên quân Đồng Thành trên núi. Ba lộ đại quân các ngươi phân Đông Tây Bắc ba mặt hướng thẳng Kinh Thành xuất phát, bao vây phản quân của thái tử bên ngoài. Lần này phải tiêu diệt toàn bộ phản quân, không cho một người nào chạy thoát. Người vi phạm xử lý theo quân pháp. Đi thôi. Phùng Cửu Đao lĩnh mệnh bước đi. Bên ngoài trướng rất nhanh ồn ào, chiến mã tê giống, binh sĩ điều động, vận chuyển trụy trọng, tất cả tiến hành đâu vào đấy. Bên trong trướng soái, hoàng thượng ho khan kịch liệt, sau khi thở hòa hoãn, mỉm cười nhìn mập mạp thở dốc. vô bệnh, thời gian của trẫm không còn nhiều lắm. Những gì có thể dạy cho ngươi đều đã tận lực dạy ngươi. Theo sự bố trí của trẫm chính là vì cho ngươi đối đãi địch nhân không thể nương tay. Dù cho thân như huynh đệ, chỉ cần hắn dám tạo phản, ngươi cũng phải ngoan độc quyết tâm, tiêu diệt hắn hoàn toàn, không thể cố kỵ. Thân hình trong nhà đế vương, một người tàn loạn, thiên hạ đại loạn. Bất luận xuất phát từ mục đích nào, hay nhất không nên vọng động việc binh đao. Nhưng một ngày ngươi quyết định khởi binh, nhất định phải đánh cho địch nhân tàn phế, đánh chết, không cho hắn cơ hội xoay người, bằng không thiên hạ không còn ngày yên ổn. Mập mạp lúng túng mấp máy môi, do dự nói: Phụ hoàng, nhi thần lo lắng không làm được một hoàng đế tốt. Hoàng thượng nở nụ cười: Người có lo lắng này đã nói lên ngươi có lòng tiến thủ. Mọi việc từ từ đều sẽ đến. Không ai lên làm hoàng đế thì sẽ là thánh quân, minh quân. Rất nhiều thời gian phạm phải liên tục sai lầm, dần dần mới thành thục. Những năm gần đây chấm đề bạt thiếu niên thần tử, tỷ như Phương Tranh, Phùng Cửu Đao, Hàn Đại Trạch. Việc này qua đi, chấm còn muốn mở ân khoa, tìm tân sĩ, thay đổi nhóm cựu thần trong triều. Đảo qua dáng vẻ già nua cũ kỹ trong triều, dễ dàng cho ngươi chấp chính trong tương lai. Những thứ này đều là chấm để lại cho ngươi. Lần này bình định xong, chấm sẽ không phong thưởng những người có công. Sau khi ngươi lên ngôi, do ngươi tới phong thưởng. Như vậy liền có thể làm cho các thần tử sẽ mang lòng cảm kích với tân hoàng. Vô bệnh là một hoàng đế, nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Phải xem ngươi nhìn dùng loại thủ đoạn gì kiềm chế đại thần trong triều. Nói đến đây, hai chữ duy, chế, hành, có thể đem các đại thần trị cho dễ bảo. Đối với ngươi tâm hồn kính nể, bọn họ mới phục tùng nghe lệnh của ngươi. Chủ trương của ngươi, ý chí của ngươi đều sẽ được triệt để chấp hành. Đây là một môn học vấn lớn, ngươi nên tự lo thân. Dạ dạ, phụ hoàng, nhi thần ghi nhớ trong tâm. Nhanh nhanh, nhanh rồi, cẩn thận chút, đừng làm vỡ nát của lão tử. Người đem người bán cũng không để nổi. Hãy đứng lại, ánh mắt ngươi là sao vậy? Cả cái ngăn tủ cũ kỹ này cũng rời, nhà ngươi thiếu ngăn tủ dùng sao? Từ bỏ, vừa lớn vừa không giá trị, lưu cho hộ bộ đi, thăm dò. Dù sao cũng phải chừa cho bọn hắn chút canh uống. Uầy, người rất thanh nhàn sao? Cầm cái trứng múa xiếc sao? Đại nhân, đây không phải trứng gà, đây là dạ minh châu. Dạ minh châu, kháo, dạ minh châu lớn như trứng gà, tất cả đều đưa cho ta. Đây là chứng cứ khả nghi thái tử mưu phản, bổn quan mang về tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Trong phủ thái tử là một mảnh quang vinh vui sướng, khí thế ngất trời rối loạn. Tất cung tất kính tiến bước thái tử phi, Phương Tranh và Ôn Sâm Điền khôi phục bản tính. Ngay trước mặt thái tử phi thì không làm được, nhưng sau lưng bọn họ hoàn toàn không hề cố kỵ. Đối với chuyện này, những gì đáng giá trong phủ thái tử tất cả đều bị bọn lính vơ vét, phân loại chất đống trên sân rộng trước tiền viện. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra kim quang nhu hòa động lòng người. Mà thị vệ, gia phó, cung nữ và thái giám của thái tử phủ lại lập tức bị tập trung ở hậu viện phía sau. Do binh sĩ nghiêm khắc trông giữ, bọn họ mặt mày sợ hãi. Kinh khủng muôn dạng nhìn đám binh sĩ như sói, như hổ, đang giống như muốn dọn nhà thái tử, rời từng món đồ ra ngoài không ngừng. Thái tử phủ lập hơn 10 năm, chưa từng có người dám cả gan làm loạn như thế đi. Bọn họ là người hầu, lúc này cũng mơ hồ hiểu rõ, sợ rằng lời xưng hô thái tử đã trở thành lịch sử. Đám nô bộc liên quan như bọn họ, đợi bọn họ, chẳng lẽ là kết cục gì? Phương Tranh và Ôn Sâm giống như hai con ong mật nhỏ chăm chỉ, bay đến đông, lại bay đến tây, xuyên qua toa bận rộn, đến cuối cùng vàng bạc châu bảo trông chất như núi hiện ra trước mắt hai người bọn họ, thì hai người bọn họ đăm đăm, miệng há hốc, ngơ ngác nhìn chăm chú vào đống tài vật lóe kim quang, nhất thời quên mất không nói chuyện. Tốt, thật nhiều chứng cứ phạm tội à? Ôn Sâm nói lắp. Phương Tranh hai mắt lóe ra quang mang yếu ớt. Đây là giá trị bao nhiêu bạc? Ít nhất cũng hơn ngàn vạn lượng, chưa tính 20 viên Nam Hải Đông Châu, ánh sáng lẫn tính chất đều hoàn toàn như nhau, đó là vật báu vô giá, có tiền cũng không mua được. Mẹ nó, lần này giàu to rồi. Lão Ôn, chúng ta đừng làm quan nữa, đi làm phú ông thôi. Sau này đi tiệm cơm ăn sơn hào hải vị, mỗi lần gọi hai bàn, một bàn dùng để ăn, một bàn dùng để nhìn. Phương Tranh ngây ngời, hai mắt lẩm bẩm. Đúng đúng đúng, sau đó mua hai tiểu nha đầu chừng 15 tuổi đẹp tuyệt sắc về nhà, một người hầu hạ mẹ ta, một người hầu hạ vợ ta. Ôn Sâm chảy nước bọt, phát ra lời nói như mê. Đúng đúng đúng, ừ, đây là ý tưởng của ngươi, tuyệt sắc cô nương chỉ để dùng hầu mẹ và vợ. Phương Tranh bị lý tưởng kỳ lạ của Ôn Sâm làm giật mình tưởng giấc. Ôn Sâm ngại ngùng gật đầu, ta có vợ hầu hạ đủ rồi, nhiều người quá loạn. Sắc mặt Phương Tranh biến thành màu đen. Ta có một thủ hạ không có tiền đồ như ngươi, thực sự là phúc khí lớn của ta. Đại nhân quá khen, thuộc hạ có chút kính sợ. Ôn Sâm được biểu dương vô cùng vui vẻ. Hai người lấy lại bình tĩnh, nhìn đống vàng bạc châu báu chất như núi cao. Hai bên liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên Ôn Sâm trịnh trọng ôm quyền, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị. Đại nhân, thuộc hạ nghĩ những tài vật này rất có thể là chứng cứ khả nghi của thái tử bí mật tạo phản. Thuộc hạ cho rằng những chứng cứ trọng yếu này hẳn nên toàn bộ rơi đến quý phủ của đại nhân, để đại nhân nghiên cứu án kiện đại nghịch bất đạo của thái tử. Cái này... Phương Tranh vuốt cằm, vẻ mặt hơi làm khó. Không tốt lắm đâu, chứng cứ nhiều lắm, bổn quan một mình nghiên cứu quá mức cực khổ. Như vậy đi lão Ôn, ngươi đựng đầy hai túi, mang về nhà giúp ta nghiên cứu xong giao phần báo cáo đó cho ta. Ôn Sâm vui mừng, lộ rõ trên nét mặt. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của đại nhân, nhất định đem chúng nghiên cứu phi thường thấu triệt. Còn có các huynh đệ hôm nay cũng cực khổ, mỗi người phát 100 lượng trở về uống rượu. Đa tạ đại nhân ban cho. Các binh sĩ mừng rỡ, lớn tiếng nói lời cảm tạ. Phương Tranh vẻ mặt trầm trọng lắc đầu. Ai, nhiều chứng cứ chính xác như vậy, bổn quan phải cực khổ nhiều ngày rồi. Nhưng mà vì nước vì dân làm lụng vất vả, bổn quan từ trước đến nay đều là nghĩa bất dung từ. Cực khổ thì cực khổ thôi, ai kêu bổn quan là giường cột nước nha. Mọi người vô cùng cảm động, đồng loạt khom người nói. Đại nhân cực khổ, đại nhân vất vả. Lúc này một gã binh sĩ thành vệ quân vẻ mặt kinh hoàng chạy vào phủ thái tử. Lão đạo chạy đến trước mặt Phương Tranh, thở hổn hển lớn tiếng. Tướng quân không tốt, bên ngoài thành Bắc có binh mã khả nghi xuất hiện. Hiện tại còn cách cửa thành Bắc không đến 10 dặm, thỉnh đại nhân nhanh chóng lên thành đầu. Binh mã. Phương Tranh ngẩn người, sau đó vui mừng. Chẳng lẽ thái tử thất bại, mẹ nó thật tốt, người đâu? Phân ra 500 người đem những chứng cứ này đến trong khố phòng của nhà ta, những người còn lại theo ta lên tường thành. Bên ngoài thành Bắc, đám tàn binh cờ xí mất trật tự đi lại tập tễnh cấp tốc đi tới. Bọn họ cả người đẫm máu, y giáp thưa thớt, trên người phảng phất như còn lưu lại vị đạo khói lửa của chiến trường. Rất nhiều binh sĩ dù là binh khí trong tay cũng không biết đang ném tới nơi nào. Hành quân thời gian dài làm cho đám tàn binh lo lắng hãi hùng. Thể lực càng tiêu hao đến lợi hại, cho nên đi đường hoàn toàn không có đội ngũ, top 5, top 3 nâng đỡ nhau. Dù là người ngoài liếc mắt cũng thấy rõ ràng, đây là một đội quân vừa nếm mùi thất bại. Thái tử đứng ở trên xa điễn, vung tay cao giọng khuyến khích. Các tướng sĩ đi nhanh, chỉ cần vào thành, chúng ta có thể nghỉ tạm, cố thủ, dưỡng thương, cô vương sẽ hậu đãi các vị. Chỉ tiếc khuyến khích như vậy thực làm cho bọn lính không khỏi nên nổi sự hứng thú. Mọi người vẫn đang ủ rũ đi thật chậm chạp, không ai biết trước tới kinh thành sẽ còn loại số phận nào đang chờ đợi bọn họ. Thần sắc thái tử chợt nhây ra thở dài, có chút thất lạc ngồi trên xa điễn. Từ từ ôm tỳ bà, cúi đầu không nói, gương mặt thi thoảng xẹt qua vài phần phức tạp, cuối cùng cắn môi dưới làm như đang đặt quyết tâm nào đó. Dưới ánh mặt trời, nhóm tàn binh kéo bước tiếp cận tập tễnh lảo đảo hướng kinh thành bước tới. Gió nhẹ thổi qua, cuồn cuộn cuốn tung bụi mù khắp bầu trời. Cầu treo ngoài thành đã được kéo lên từ lâu. Cửa thành đóng chặt. Trên thành lâu, bọn lính nắm chặt trường mâu cung tiễn, ánh mắt đề phòng nhìn chăm chăm đội tàn binh bên dưới thành. Cũng không một người nào đi ra hỏi chuyện. Hai bên cứ trầm mặc như thế. Thái tử cưỡi ngựa chậm rãi đi ra đội ngũ, nhìn thành tường thành cao vời cùng với thần tình đề phòng của các tướng sĩ. Trái tim hắn bỗng trầm xuống. Cố vương là thái tử Hoa Triều, sau khi tế trời về kinh, mời tần trọng tướng quân các ngươi ra trả lời. Cưỡng chế sự bất an trong lòng, Thái tử ngửa đầu hướng Thành Lâu cao giọng hô. Không bao lâu, thân ảnh Tần Trọng xuất hiện trên thành, thân tình uể oải, khuôn mặt chán trường. Nhìn thấy thái tử ngửa đầu bên dưới Thành Lâu, Tần Trọng nở nụ cười, dáng tươi cười còn khổ sở mà thê lương. Mạt tướng Tần Trọng gặp qua thái tử điện hạ. Trên Thành Lâu, Tần Trọng hướng thái tử ôm quyền hành lễ. Thái tử nhìn thấy Tần Trọng, tâm trạng vui mừng. Tần tướng quân, nhanh nhanh, mở cửa thành cho cô vương tiến vào. Tần Trọng nhìn khuôn mặt mừng rỡ của thái tử, không khỏi nặng nề thở dài. Dáng tươi cười của thái tử dần cứng nhắc, trầm mặc một lát rốt cục lạnh lùng. Tần Trọng, ngươi cũng phản bội cô vương sao? Tần Trọng lắc đầu, trên mặt nổi lên vẻ thống khổ vạn phần. Tốt, tốt! Thái tử cắn răng, sắc mặt trầm xuống, trạng thái như con hổ điên, giống như bệnh tâm thần rít gào. Cô vương đúng là bị đôi mắt mù, tài bồi cho kẻ bất trung bất nghĩa như ngươi. Đây là báo ứng của cô vương. Tần Trọng xanh cả mặt, đối mặt với câu quát mắng của thái tử lúng ta lúng túng không nói gì. Trên mặt lúc xanh lúc trắng, mấp máy môi, rốt cục sa sút tinh thần cúi đầu. Lập tức sau lưng Tần Trọng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Hắn trốn sau lưng Tần Trọng cẩn thận thăm dò từ dưới, lại nhanh chóng rụt đầu trở lại. Đợi sau khi xác định bên dưới Thành Lâu hoàn toàn không có cung tên bắn lén thương tổn hắn, lúc này mới hoàn toàn lộ ra thân thể. Vẻ mặt như kẻ trộm cười hề hề, đưa tay ra vẫy, lớn tiếng chào hỏi thái tử đứng bên dưới Thành Lâu. Thái tử, Âu Ba, phải không tốt, rốt cuộc ngài đã trở về. Tư mật đạt, ta rất tưởng nhớ ngươi, ở kinh thành hoan nghênh trở về. Âu Ba nghĩa là Obama, Tư Mật Đạt là một tư thế làm tình của người Nhật. Đại nhân, cái gì gọi là Âu Ba, cái gì là Tư Mật Đạt? Ôn Sâm bên cạnh nghi hoặc. Nà, người lớn nói chuyện, tiểu hai tử không được xen mồm. Được rồi, Âu Ba là Lý Tứ Ca Ca, Tư Mật Đạt sao? Đây là từ trợ cho câu nói, đây là ngôn ngữ của nước Cao Ly xa xôi, chỉ có nhân tài văn hóa nghe mới hiểu, người hiểu chưa? Phương Tranh kiên trì giải thích nghi hoặc cho hắn. Ôn Sâm chợt nói, thuộc hạ hiểu rõ Tư Mật Đạt. Thái tử nhìn thấy Phương Tranh không khỏi thất kinh. Phương Tranh, sao ngươi lại ở chỗ này? Lời ngươi nói thật là mới mẻ nha. Ta là tướng quân thủ bị kinh thành, không ở đây thì ở nơi nào? Phương Tranh đứng trên Thành Lâu, từ trên cao nhìn xuống cười nhạt mấy tiếng. Hí quỷ nói, ngược lại chính là thái tử điện hạ, rời khỏi thành tế chờ một ngày lại chật vật thế này, gương mặt đầy khói lửa. Chẳng lẽ thuận tiện đi cắm trại nướng thịt? Trái tim thái tử bỗng trầm xuống, Phương Tranh xuất hiện trên Thành Lâu, hơn nữa còn bên cạnh Tần Trọng. Xem ra đại sự không ổn. Phương Tranh, ngươi đang nắm giữ thành vệ quân. Thanh âm thái tử mang theo một tia run rẩy. Phương Tranh có chút ngại ngùng nghiêng người gật đầu. Thật ngại quá, hạ quan ở trong kinh thành nhàn nhã không có chuyện gì làm. Cho nên vì quá buồn chán, lại chỉnh đốn một đội quân một chút, thuận tiện giết hơn 10 tướng lĩnh phản loạn. Vừa nói, Phương Tranh vừa liếc mắt nhìn thái tử, mang theo giọng nói có vài phần hổ thẹn. Nghe nói 10 vị tướng lĩnh kia có quan hệ không tệ với thái tử. Lần này thực sự là xin lỗi, bọn họ say rượu nháo sự, còn đùa giỡn lão thái bà 80 tuổi cùng một con chó. Điện hạ, quân pháp vô tình, hạ quan vì để phục chúng, đành phải chém bọn họ. Nói đến đây hạ quan phải phê bình điện hạ rồi, ngươi đi lung lạc những người nào nha, nhân phẩm quá mức kém cỏi, khó trách ngươi đi tế trời mà tế đầy bụi đất, đây là vấn đề nhân phẩm đó. Phương Tranh, ngươi câm miệng, tiểu nhân đắc chí, chớ có càn rỡ. Thái tử tức giận đến cả người run rẩy, dù hiện tại hắn binh bại, hắn cũng chưa nếm qua bị người đối đãi vô lễ như vậy. Hắn vẫn là thái tử tôn quý. Dù là thất bại, cũng phải duy trì tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Phương Tranh vỗ tường thành cười lạnh. Ngươi là tướng bại trận, còn là kẻ mưu nghịch thất bại. Ta vì sao không thể càn rỡ trước mặt ngươi? Thái tử điện hạ, ngươi là trưởng tử hoàng thất. Hoàng thượng sắc lập ngươi làm thái tử đã được 10 năm. Đối đãi ngươi không tệ phải không? Nhưng ngươi là tên cầm thú, không ngờ công nhân lĩnh binh mưu phản soán vị, mưu toan hành thích vua, lại muốn giết cha. Lão tử chửi ngươi còn nhẹ. Có gan, ngươi đến thêm vài bước. Xem lão tử có dám cùng dùng cung tên bắn chết người không? Thái tử giận dữ, tự tình tuyệt vọng tạm thời bị hắn ném ra sau đầu, gân xanh trên cổ nhảy dựng, ngửa đầu chỉ vào Phương Tranh, hướng Tần Trọng quát to. Tần Trọng, nếu ngươi còn niệm tình xưa cô vương đối đãi ngươi, liền một kiếm giết chết tên vô sỉ này cho ta, đoạt lại binh quyền thành vệ quân. Phương Tranh ngửa mặt lên trời cười dài. Tần tướng quân là người thâm minh đại nghĩa, sao lại nghe cái mệnh lệnh của loạn thần tặc tử như ngươi? Ta tuyệt không sợ. Ngoài miệng tuy nói không sợ, nhưng Phương Tranh lại thay đổi sắc mặt, không tự giác rời xa vài bước, cách xa Tần Trọng. Thuận tiện kéo Ôn Sâm, đem hắn kéo chắn ngay chính giữa mình và Tần Trọng. Ôn Sâm mặt mày đen thui, u oán liếc mắt nhìn Phương Tranh, sau đó đưa tay thò ra phía sau, hướng mấy vị thị vệ bí ẩn ra một thủ thế. Thị vệ bật người lĩnh hội, đưa tay thủ sẵn, đứng ngay sau lưng Tần Trọng, mơ hồ như đang vây quanh hắn ở giữa. Ngưng thần đề phòng từng cử động nhỏ nhất của hắn. Trên thành lâu thoáng chốc liền tràn nhập không khí túc sát tiêu điều. Tần Trọng cúi đầu xuống, vẫn không nhúc nhích, gương mặt đầy thống khổ hướng thái tử nói. Điện hạ, ngài đã thua, buông tha thôi, tranh bá cũng vô ích. Sắc mặt thái tử sầm xuống quá to. Tần Trọng, lẽ nào ngươi thật muốn phản bội ta? Tổn hại ân tình nhiều năm của ta tài bồi cho ngươi. Tần Trọng nhắm mắt lại thở dài. Thời thế đã như vậy, tình thế trong thành đã như vậy, dù có muốn xoay chuyển, cũng là việc vô lực. Nhìn lên thành lâu, thấy vẻ mặt Tần Trọng thống khổ, trái tim thái tử điện hạ dần dần chìm vào đáy cốc. Tần Trọng, người đã đối xử với ta như vậy thì chớ trách, ta ăn miếng trả miếng. Thần sắc thái tử điên cuồng nhất thời thu lại, thay vào là vẻ cười nhạt quỷ dị. Tần Trọng ngơ ngác nhìn chăm chú vào thái tử, trong lòng không khỏi mọc lên một tố ý niệm bất tường trong đầu. Tần Trọng, 3 ngày trước, người phái người bí mật đưa cha mẹ vợ con ngươi ra ngoài thành, dàn xếp trong một ngôi làng, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao. Thật không phải, ta đã tiếp hết người nhà của ngươi. Tần Trọng, ta biết ngươi là một người có bản lĩnh, chớ để cô phụ kỳ vọng của ta với ngươi. Hiện tại giết Phương Tranh, ta thả người nhà của ngươi cùng đoàn viên. Thái tử sắc mặt lạnh lùng nhìn gương mặt trắng bệch của Tần Trọng, trong nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Con người mới chỉ 1 tuổi, Tần Trọng, người mới 30 tuổi, có một con trai, đơn mạch tương truyền. Tần Trọng, người phải hiểu rõ. Tần Trọng lảo đảo muốn ngã, đứng trên thành lâu, thống khổ nhắm hai mắt lại, gương mặt vàng như giấy, mồ hôi đạnh không ngừng chảy xuống, đôi tay nắm chặt lại buông ra, biểu hiện nội tâm đang vạn phần giãy giụa. Wow, ngươi là vương bát đản, quá đê tiện, không ngờ lại đem người nhà của hắn ra áp chế. Ngươi có phải là người hay không? Lễ nghi đêm sỉ đều bị ngươi ném ra 9 tầng rồi sao? Ngươi chờ, lão cha ngươi lập tức sẽ dẫn đại quân đánh tới. Ngươi xem hắn có thể ngay trước mặt mấy vạn tướng sĩ lột quần ngươi ra đánh mông ngươi không? Phương Tranh ở tên thành lâu nhảy dựng mắng to. Thái tử không trả lời, nhìn chăm chăm thần sắc tái nhợt của Tần Trọng nở ra nụ cười nhạt. Phương Tranh lơ đãng nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy ánh mắt thống khổ của Tần Trọng đang nhìn lại Phương Tranh. Sau đó ánh mắt của hắn biến đổi, do dự, hung tàn, độc ác, phức tạp khó hiểu. Phương Tranh lại càng hoảng sợ, không tự giác lui ra phía sau một bước. Ngươi sẽ không phải làm thật chứ? Đừng có vớ vẩn, ta có nhiều thị vệ như vậy, ta sẽ chơi chết ngươi. Hơn nữa, người nhà của ngươi không nên chết, ta cũng không đáng chết. Thị vệ phía sau thấy tình thế không ổn, vội vàng bước chắn ngay trước người Phương Tranh, rút ra trọng binh. Hơn 10 người sẵn sàng đón địch, ngưng mắt nhìn chăm chăm Tần Trọng. Tần Trọng, ngươi đừng xung động. Tần Trọng nhìn chăm chăm Phương Tranh, sắc mặt âm tình bất định, một cỗ sát ý lạnh thấu xương. Ở thành lâu dần lan tràn, làm thị vệ vật thuộc hạ ảnh tử trên thành lâu đều mở to mắt, không hề chớp mắt nhìn Tần Trọng. Hai bên mặc dù không nói gì, nhưng vị đạo dương cung bạt kiếm làm thần kinh mỗi người đều căng thẳng lên. Tần Trọng mặc dù bị Phương Tranh đoạt binh quyền, nhưng hắn từ nhỏ cần cù luyện võ. Thân thủ tự nhiên cao tuyệt, nói hắn có thể đối địch vạn người được khoa trương, nhưng giải quyết 10 mấy thị vệ chắn trước người Phương Tranh sẽ là không vấn đề. Thị vệ đều hiểu rõ thân phận Tần Trọng, cho nên bọn họ tay cầm đao kiếm như lâm đại địch. Chỉ cần thân hình Tần Trọng hơi có dị động, bọn hắn sẽ không chút do dự huy đao xông lên. Phương Tranh trốn phía sau bọn thị vệ, từ khe hở trong nhóm người lạnh lùng nhìn Tần Trọng. Nói thật, hắn đối với hoàn cảnh Tần Trọng phi thường đồng tình. Thái tử ngồi trên lưng ngựa đứng bên dưới thành lâu,

Tần tướng quân, tuy rằng người khóc rất cảm động, lời kịch cũng rất hào sảng. Đương nhiên tuy rằng sướt mướt một chút, thế nhưng phiền người nhận rõ người giờ hãy diễn xuất được không? Ôi, mấy người bị trói dưới thành lâu thực sự là người nhà của ngươi sao? Ngươi không phải cũng giống như ta thích nhận loạn người thân đó chứ? Ma bệnh này không tốt lắm đâu. Bao quát cả Tần Trọng ở bên trong, trên thành lâu tất cả mọi người đều thất thần. Tần Trọng vội xoa nước mắt, ngưng thần nhìn xuống dưới. Rất nhanh vẻ mặt bi thống nhất thời hóa thành vẻ mừng như điên và nghi hoặc đến vô tận. Đó không phải người nhà của ta. Là chuyện gì? Nước mắt nước mũi trên mặt chảy thành một đoàn. Tân Trọng lắp bắp. Ôi, người hãy tỉ mỉ nhận thức. Nhận sai, đừng nhận sai. Ta lại khóc một hồi. Ôi, quần mẹ nó cảm động quá. Ta đã bị gia nhập thật sâu trong tuồng kịch này. Không thể tự kiềm chế. Người đừng động ta. Ôi. Phương đại tướng quân chảy nước mắt ngồi chồm hổm ở trong một góc tường, một mình cảm động. Tần Trọng phát điên kéo tóc mình nói đớn. Ai có thể cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ôn Sơ Mên gành cười khúc khích, len lén ngắm Phương Tranh mà cười, há mồm muốn nói nhưng lại nhịn xuống. Thái tử bên dưới thành lâu cũng phát hiện không thích hợp, thần sắc kinh nghi muốn đánh giá người nhà Tần Trọng đang bị trói cứng nhắc. Một lát Phương Tranh rốt cục thoát khỏi tiết mục cảm động kia thở dài. Nhân gian tự có tỉnh lại, một tranh hồng hạnh xuất tường rất phù hợp với tâm tình hiện tại của ta. Thấy biểu tình mọi người ác hàn theo dõi hắn, đặc biệt là Tần Trọng. Khuôn mặt hắn dữ tợn, thần tình kích động. Nếu Phương Tranh còn thừa nước đục thả câu, tin tưởng hắn sẽ không chút do dự dùng một cái tát văng Phương Tranh xuống thành đâu. Mấy ngày hôm trước thủ hạ ảnh tử của ta phát hiện có một đám người lén lút lên một chiếc xe ngựa rời khỏi thành. Người biết thủ hạ của ta đều là những kẻ thích chó mõm vào chuyện của người khác. Cho nên bọn họ nhịn không được đi theo, phát hiện xe ngựa dừng lại tại một ngôi làng. Trong xe ngựa có một gia đình lớn nhỏ đi xuống. Và trong một gia đình nhà nông, thủ hạ ta nghĩ nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, nên muốn tìm việc vui làm chơi. Lại thần không biết quỷ không hay, đem gia đình già trẻ kia tiếp về. Hôm nay bọn hắn đang ở một địa phương an toàn, hào hào sống thoải mái, một sợi lông cũng không bị rụng mất nhà. Thái tử bên dưới thành lâu nghe được như muốn phát điên, chỉ vào đám người bị trói, hét lớn. Như vậy những người này là ai? Phương Tranh gãi gãi đầu hồi ức. Dường như là gia quyến của hộ bộ Quách Thị Lang. Sau đó Phương Tranh nhìn thái tử ngại ngùng cười. Nghe nói Quách Thị Lang là thuộc hạ đáng tin của Thái tử Điện Hạ. Người nhà hắn rơi xuống tay ngươi. Nói như vậy Quách Thị Lang vô cùng cảm kích. Thái tử Điện Hạ nếu cảm thấy khó chịu thì cứ đem bọn họ chém đi thôi. Dù sao Quách Thị Lang cũng là loạn đảng như ngươi. Phạm phải tử tội chu di cứu tộc. Chết trên tay ngươi có khả năng còn thoải mái được chút. Đầu của Thái tử Điện Hạ choáng váng muốn nhất, thiếu chút nữa ngã xuống xà điện. Người vì sao dùng gia quyến của Quách Thị Lang đổi lấy gia quyến của Tân Trọng? Người như vậy rốt cục là có ý đồ gì? Phương Tranh mất hứng nói. Người lại nói ra những lời này được. Anh tử chúng ta làm việc từ trước tới nay đều có thủy chung chung. Phi thường có đạo đức trực nghiệp. Người nhà Tân Trọng bị chúng ta tiếp đi khẳng định là phải tìm người khác bổ sung vào trả lại thôi. Vừa vặn gia quyến của Quách Thị Lang cũng đưa đến ngay thôn trang đó tị nạn. Cho nên chúng ta mới làm bọn họ hôn mê, tạm thời mượn dùng một lát. Mọi người nhịn không được mà đầu đầy mồ hôi, nhìn Phương Tranh đang cười nói như vô tội, không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Vị Phương đại nhân này thực sự là quá xấu xa, xấu đến mức không còn gì để nói. Uổng cho hắn không biết làm sao nghĩ ra chiêu thức ác độc như vậy, nghĩ ra một chủ ý thiếu đạo đức đến như thế. Thái tử đối nghịch với hắn thực sự là xui xẻo tám đời. Thái tử đứng trên xa điễn, khí huyết trong lồng ngực bốc lên, cổ họng chợt nhòn nhọt, sinh sôi nuốt xuống. Hành động muốn phun một búng máu. Lợi thế cuối cùng trong tay hắn, nguyên lai vốn không phải là lợi thế gì, quả thực so với phân trong cầu tiêu còn không bằng. Đẩy tay Phạm Thụy đang dìu hắn, thái tử run rẩy chộp lấy bội kiếm giống như một con thú khốn đang bị thương quát. Truyền lệnh, toàn quân công thành! Phạm Thụy quá sợ hãi cầm tay thái tử vội la lên. Điện hạ không được, chúng ta chỉ có chưa đủ 1 vạn tàn quân kiệt lực, đối phương có tới hơn 5 vạn binh sĩ thủ thành. Binh pháp nói, gấp thì người vây, gấp đôi thì kích, binh lực và binh sĩ của chúng ta thật không đủ. Trên thành lâu, Phương Tranh nghe được mệnh lệnh thái tử lại càng hoảng sợ mở to mắt ngạc nhiên.